Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 26, cô gái may mắn, 4. Góc truyện audio.com. Gật đầu với Vu Tử Ân một cái, Hạ Hạ vào chỗ ngồi. Vu Tử Ân cũng về chỗ của mình, lấy điện thoại lên mạng hỏi. Làm sao để khiến một cô gái chú ý tới mình? Vu Tử Ân nhìn những câu trả lời rồi lại nhìn Hạ Hạ. Cô trợ lý nhỏ kế bên Hạ Hạ đổ mồ hôi. Vu Ảnh Đế sao nhìn chị nhà cô ghê thế? Chị Cố chỉ ngẩng đầu cười với Vu Ảnh Đế một cái đi. Hạ Hạ ngồi nghịch điện thoại, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình hồi lâu chưa có rời liền ngẩng đầu lên. Lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt không còn nhìn cô nữa. Hạ Hạ nhìn trợ lý đang đổ mồ hôi, nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Trợ lý lắc đầu liên tục. Hạ Hạ chớp chớp mắt, hôm nay mấy người này làm sao vậy ta? Ai cũng không bình thường, chỉ có người ta là bình thường nhất. Hạ Hạ tới cảnh của mình, hít vào thở ra vài lần. Hạ Hạ vào vai diễn. Thiên ca ca, anh định đi đâu vậy Lâm Tố? Vai diễn của chị Hạ, vui vẻ nói. Trương Vũ Thiên, vai diễn của Vu Tử Ân, mất kiên nhẫn nói, tôi đi đâu không liên quan đến cô. Lâm Tố dừng lại cúi đầu nắm chặt tay. Anh lại đi tìm Tố Mi. Trương Vũ Thiên không trả lời, bước nhanh hơn, bỏ lại Lâm Tố đứng cúi đầu ở đó. Lâm Tố tức giận, Tố Mi tao sẽ không tha cho mày. Cát, được rồi, Hạ Hạ đi lại chỗ ngồi lấy chai nước từ trợ lý uống một ngụm. Điện thoại rung lên hai cái. Hạ Hạ mở điện thoại thì thấy thông báo Vu Tử Ân follow mình. Trợ lý nhìn thông báo muốn trợn tròn mắt, Vu Ảnh Đế ít khi tham gia hoạt động mạng sao lại đi follow chị nhà cô. Hôm nay có bão, Hạ Hạ không để ý lắm follow lại, trên mạng lại nhao nhao. Vu Ảnh Đế và ca sĩ Cố follow nhau, nghi ngờ Vu Ảnh Đế và ca sĩ Cố có gian tình. Vu Ảnh Đế và ca sĩ Cố có quan hệ gì với nhau? Tạ Tĩnh ngay lập tức gọi điện cho Hạ Hạ. Hạ Hạ bình tĩnh trả lời, chỉ là follow bình thường thôi mà. Bên kia điện thoại Tạ Tĩnh như tức điên, em xem trên mạng đã có tình trạng gì rồi kìa, fan hai bên cãi nhau trên đó. Hạ Hạ tắt máy, lỗ tai cô cũng cần yên nghĩ đấy. Bên phía của Vu Tử Ân cũng không khác gì mấy. Trương Tuấn gọi cho Vu Tử Ân, cậu xem cục diện cậu gây ra kìa. Vu Tử Ân bình thản, thì đóng chung phim trường nên follow nhau thôi. Trước giờ cậu đâu bao giờ chủ động, thì bây giờ chủ động. Vu Tử Ân tắt máy. Hạ Hạ đóng xong phim hôm nay cải trang kín mít chạy xe theo Khả Vi. Hôm nay theo cô nhớ thì Khả Vi sẽ gặp nam chủ lần đầu tiên ở đây. Hạ Hạ nhìn bên kia đường hình như là nữ phụ kìa. Quả nhiên cô ta muốn phá vỡ cảnh nam nữ chủ gặp gỡ A, để xe ở bãi đậu xe. Hạ Hạ đi tìm nam chủ. Đi xung quanh một hồi lâu, Hạ Hạ vẫn không tìm thấy nam chủ. Hoa, nói rõ ràng là gặp ở đây mà sao không thấy ai hết vậy? Hạ Hạ mệt nhọc đi tiếp, mấy cái nhiệm vụ này thật mệt mà. Cuối cùng Hạ Hạ cũng gặp được nam chủ đang đi vào một nhà hàng. Hạ Hạ theo sát sau đi vào. Đúng lúc cô thấy Lâm Mộc Như, Hạ Hạ đi ngang qua Lâm Mộc Như vô tình đụng cô ta một cái. Lâm Mộc Như nhìn người đụng mình sắc mặt đen lại, Hạ Hạ xin lỗi một tiếng định đi như mà Lâm Mộc Như lại lên tiếng. Cô nghĩ xin lỗi rồi thì được à, cô có biết cô đụng chúng ai không? Hạ Hạ, cô nương à, khi cô trọng sinh về trí não không thông minh lên chút nào sao? Mau đi tìm nam chủ ở đây cãi nhau với tôi làm gì? Mặc dù như vậy tốt cho tôi nhưng mà trí thông minh này thật là hết nói nổi. Hạ Hạ tiếp tục đi. Lâm Mộc Như định nắm tóc Hạ Hạ lại nhưng Hạ Hạ lại né qua một bên. Vị tiểu thư này tôi đã xin lỗi rồi mà. Lâm Mộc Như không quan tâm. Đụng chúng tôi còn muốn đi. Hôm nay ít nhất cô cho tôi tát một cái xem như hòa. Hạ Hạ sắc mặt âm trầm lại, hàn khí xông đến Lâm Mộc Như. Lâm Mộc Như ôm lấy mình, sao lại lạnh như vậy a? Hạ Hạ chưa nói gì thì có một người khoác tay lên vai cô. Vu Tử Ân nhìn Lâm Mộc Như, vị tiểu thư này, bạn gái tôi đắc tội cô à? Bỗng nhiên có vài người vệ sĩ bước về phía Lâm Mộc Như. Hạ Hạ chớp chớp mắt nhìn người khoác tay lên vai mình. Boss nhà cô xuất hiện ở đây lúc nào vậy? Trùm kín còn hơn cô. Lâm Mộc Như lui về phía sau. Mấy người có biết tôi là ai không? Nếu mấy người đụng tới tôi, ba tôi sẽ không tha cho mấy người. Vô Tử Ân không để ý lắm kéo Hạ Hạ đi. Mấy vệ sĩ đó đi theo sau. Lâm Mộc Như sợ đến mức ngã xuống. Hù chết cô rồi. Vô Tử Ân kéo Hạ Hạ lên xe. Hạ Hạ ngồi ở ghế phụ nói. Tôi cũng đi xe. Vô Tử Ân không để ý nói. Đưa chìa khóa cho vệ sĩ đi. Tôi đưa em về. Hạ Hạ đưa chìa khóa cho vệ sĩ. Cách chương.